thi định. Luân thường nắng nở phải dây măng, nhuần gội thừa ân của Phật đàn. Cố gắng tâm trì theo đến chung, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chỉ lành. Trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ, về nơi tiên cảnh mới nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm, Phật cụ ngày xưa hãy rang tầm. Nhành lá xum xê màu đượm vẻ, non thần biến đổi hết rừng lâm. Rừng lâm cây đa thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài chờ đợi con hiền nói tục cổ. Tới thời thượng cổ điệu hòa mai, vỏ vỏ đêm thanh nức vòng vàng, kiện cây sâm màu đượm mùi nhang. Phù dũng rạ ganh thân yên nhà, thành thời gia trung gặp chữ nhàn. Chữ nhàn vô sự mới nên tiên, bát nhã từ đây gặp cửa thiền. Bể giác bờ mê ngày vượt khỏi, lãnh đời tục lụy rước tiền khiên. Tiền khiên kiếp tàu bởi trần thân, đảo diệu dội trao lập chí cần. Luyện tâm trao tâm cho sạch sẽ, rứt rồi nở thế khỏi ưu phiền. ưu phiền thường sự chúng ta bàn. Phật cảnh mau về ắt lành xa, tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ. Phủi trần tìm kim chữ ma ha. Ma ha mùi ngọt mất cùng đá, cảnh thế nhìn xem lũ cao xa. Múa gúc nhân nanh ưu thịt béo, nào khờn giả ấy của thiền gia. Thiền gia chỉ cả dốc hành thân, diệu diệu truyền thi cảm kích thần. Những tưởng thoái đời ôi chắc lạc, đạo màu siêu việt của thiền lâm. Thiền lâm Phật thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chanh kìa. Phổ hoa dân lành trong khắp chung, hoàn cầu bốn biển khắp danh biển.